Mở mắt thấy thần tài. Chương 286. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chương 286. Trần Hạo, cậu hãy khai thật ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở dĩ hiện tại Trần Hạo chịu đứng ra là do không muốn để cho Vu Cường và Lâm Duyệt tiếp tục tự kỷ với trò ra vẻ ta đây của bọn họ nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà vừa rồi, Trần Hạo chợt suy nghĩ. Vị quản lý Vương trước mắt này, không biết có phải là Vương Biêu hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vào ngày sinh nhật của Lâm Y Y, Vương Biêu chính là người phụ trách tổ chức cho buổi tiệc sinh nhật ấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khi đó, bản thân đang bị Trần Lâm giày vò không nhẹ, cho nên chỉ cùng Vương Biêu nói chuyện vài câu đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có chút ấn tượng, nhưng lại không rõ nét lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại, bởi vì chính mình ít xuất hiện, lại khiến cho tên Lâm Duyệt và Vu Cường này ngày càng trở nên lộng hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ha ha, nếu là bạn bè của mình thì xem như không vấn đề gì. Còn đằng này hai người kia lại không phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vậy mà dám lợi dụng việc mình không ra mặt để tỏ vẻ. Ta đây, đánh người của mình thế này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cậu Trần, là ngài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giờ phút này, Vương Biêu đã chuẩn bị tinh thần đánh trả. Chợt nhìn thấy khuôn mặt của Trần Hạo, cả người Vương Biêu liền bị khựng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vừa rồi, chính mình vô cùng tức giận vì việc con gái bị đánh, nên toàn lực chú ý đều tập trung trên người hai tên Lâm Duyệt và Vu Cường, đâu còn tâm trí để ý để người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cậu Trần rõ ràng đang ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ặc, sự việc bắt đầu trở nên phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vương Biêu còn đang buồn bực. Vì sao trước đây chưa từng nghe bảo qua là cậu Trần sẽ tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hóa ra cậu Trần chính là khách quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà Lý Tổng lại không muốn tiết lộ thân phận của cậu Trần, cho nên không có nói rõ với quản lý Vương. Do vậy bây giờ mới làm cho đám nhân viên hiểu lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ừ, tôi đến tham quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trần Hạo cười khổ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngô Thiến lại vô cùng kinh ngạc. Đây là tình huống gì thế này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ông ta quen biết Trần Hạo sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hừ, các người nói xong chưa? Mặc kệ là ai, đã dám đánh tôi thì đừng hòng tôi bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Duyệt đùng đùng nổi giận xông lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bóp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vừa mới đi tới, đã bị Vương Biêu tát cho một bạt tai nằm bẹp trên đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiếp tục đánh cho ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại có cậu Trần là chỗ dựa rồi. Vương Biêu tự nhiên không còn sợ gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vừa rồi khi chính mình động thủ trước mắt cậu Trần, Thế nhưng ngài ấy lại không nói lời nào. Điều này chứng tỏ, cậu Trần là đang ủng hộ bản thân đánh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các nhân viên khác cũng không ai dám nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Bưu cung kính đi về phía Trần Hạo. Cậu Trần, sớm biết cậu muốn tới, thì đã trực tiếp phân phối người ra nghênh đón. Để cậu phải tự mình vào đây như vậy thật thất lễ rồi. Lần sau cậu chỉ cần gọi điện thoại cho Lý Tổng là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sao, chỉ là đột nhiên muốn ghé qua thôi. Thấy các cô gái này không được vào, không nỡ để bọn họ phải ở ngoài phơi nắng, nên tiện tay giúp đỡ một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo đem tất cả sự tình nói toạc ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Trần Hạo, là cậu giúp bọn tôi tiến vào sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Thiến khó có thể tin nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng Vương Mẫn cũng thoảng lộp bộp một phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật không thể tin nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng từ cuộc đối thoại của Trần Hạo và vị quản lý tên Vương Bưu này cũng có thể nghe rõ vài phần. Thân phận của Trần Hạo thực sự không tầm thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa Vương Bưu này lúc nãy còn lớn tiếng hò hét. Giờ lại nhỏ giọng gọi anh ta là cậu Trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn 10 phần cung kính như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt của đám con gái nhìn về phía Trần Hạo đều lập tức thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới gặp, ai cũng không để ý đến cậu. Kết quả người chính thức mang bọn họ tiến vào vậy mà lại là cậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngẫm lại cũng đúng. Người Vu Cường tìm chỉ là phó quản lý Vương. Vậy làm sao đích thân quản lý có thể chạy đến cung kính an bài cho mọi người như thế này được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cậu Trần, Vương Bưu ngập ngừng có lời muốn nói với Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi. Quản lý Vương, ông cứ trở về văn phòng chờ tôi. Lát nữa tôi sẽ qua đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo trực tiếp cắt đứt lời ông ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạ, cậu Trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Bưu nói xong, dẫn đám người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo ngược lại biết rõ Vương Bưu muốn nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng cũng hiểu rõ hiện tại sao khu suối nước nóng hôm nay lại long trọng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày mai sẽ diễn ra hoạt động lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 89 phần 10 là Lý Chấn Quốc sắp xếp Vương Bưu đến tổ chức sinh nhật cho mình đây mà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo muốn cùng Vương Bưu xác nhận cũng là chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng điều này, nói trước mặt đám người Ngô Thiến cũng không tiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức. Trần Hạo liếc mắt về phía Lâm Duyệt và Vu Cường đang vô cùng chật vật. Rồi định rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo, đợi đã. Cậu mau giải thích rõ mọi chuyện đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Thiến sốt ruột nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gấp đến độ mặt đều trắng bệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sự, Tâm lý của cô ta cùng những cô gái kia đều không khác nhau là mấy. Chính là trên thế giới này, ai cũng có thể có bản lĩnh, ai cũng có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là con chó cũng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng, duy nhất chỉ có Trần Hạo là không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như là Trần Hạo, trong lòng Ngô Thiến khó chịu giống như bị mèo cao. Vì Trần Hạo mà chính mình xem thường lại quen biết quản lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì cái gì mà vị quản lý này rõ ràng còn gọi Trần Hạo là cậu Trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nó không phải chỉ là tên ti tiện đáng khinh thôi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sao? Vì sao lại như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ Trần Hạo thật sự trở nên rất lợi hại rồi à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng Ngô Thiến cực kỳ khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô muốn tôi nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo thản nhiên đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải giữ thể diện cho bác Ngô mặt mũi. Cô ta cho rằng Trần Hạo cậu đây hôm nay sẽ đi cùng với cô ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cậu nói đi, tại sao người kia lại gọi cậu là cậu Trần? Còn e ngại trước cậu như vậy? Cậu cùng ông ta rốt cuộc có quan hệ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Thiến liên tục chất vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Hôm nay mọi người cứ ở nơi này chơi vui vẻ đi. Yên tâm, sẽ không có ai đến đuổi đi đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo bình thản trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong quay người bỏ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời điểm đi ngang qua Vương Mẫn, cô ta cũng dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cậu ta rõ ràng có bản lĩnh lớn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sự một chút cũng không nhìn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng Vương Mẫn và Ngô Thiến đều giống nhau. Thậm chí so với Ngô Thiến còn trầm trọng hơn. Cảm giác gương mặt của mình vô cùng nóng rát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, điều cô ta quan tâm nhất bây giờ, rốt cuộc thân thế của Trần Hạo là gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi không tin, tôi không tin. Làm sao có thể là do tên ti tiện kia để cho chúng ta vào được? Là anh Cường mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Duyệt điên cuồng hét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Cường cắn răng, vội vàng gọi điện thoại cho bà mình xác nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả lại là, Vương phó quản lý còn không thèm trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết tiệt, Trần Hạo rốt cuộc có thân phận gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Thiến không có tâm trí để ý tới câu hỏi của anh ta, mà bay thẳng ra bên ngoài đuổi theo Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Trần Hạo đã đến văn phòng của Vương Biêu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Biêu cũng sớm ngồi đợi ở đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quản lý Vương, khu này đang làm hoạt động gì thế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo đi qua, ngồi xuống ghế chủ vị, lộ ra bộ dáng rất mệt mỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Bưu vội vàng đưa đến một ly nước. Ha ha, cậu Trần, cậu không biết sao, mai là sinh nhật của cậu rồi. Lý Tổng phân phó cho chúng tôi đến sắp xếp đó à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không cần phải làm rình rang đến như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo cười khổ một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây đúng thật là vì mình bố trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo cũng hiểu rõ ý của Lý Chấn Quốc. Không muốn sinh nhật của mình trôi qua một cách qua loa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, vốn chỉ định mời khoảng 20 người. Cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ là tốt rồi. Đâu cần phải làm tới mức như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mọi thứ đều đã bố trí. Trần Hạo cũng không nói gì thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cậu đến chỗ Vương Bưu. Chỉ để hưởng chút khí lạnh của cậu điều hòa. Rồi nghỉ ngơi một lát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khiêng nhiều ba lô như vậy. Cũng thật mệt mỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Vương Bưu vẫn ở bên cạnh hầu hạ. Cậu Trần không nói lời nào. Ông ta cũng không dám động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên lúc này, cửa phòng bị người mạnh bạo đẩy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo, tôi muốn cậu nói cho tôi biết sự thật. Cậu đang lừa gạt tôi chuyện gì? Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là một cô gái. Tất nhiên là Ngô Thiến vừa đuổi theo lúc nãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi ở bên ngoài cửa sổ Ngô Thiến được tận mục sở thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo rõ ràng nghênh ngang nằm trên ghế chủ vị. Mà vị quản lý kia lại khép nép đứng ở một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều này thật sự quả kỳ quái. Ngô Thiến vừa nhìn thấy liền muốn hộc máu. Cách chương.